ôm lấy ta nam nhân. Chương 60, góc truyện audio.com. Tiểu tử thúi, vào chúng ta bóng đêm còn dám chạy. Lá gan thật là phì. Hôm nay buổi tối không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Xem ra là thành thật không được. Giữ cửa khóa lại, lại đi kêu vài người các ngươi cùng nhau. Tiểu tử này bề ngoài không tồi. Tiện nghi các ngươi. Tốt, cảm ơn Liêu tỷ. Cố Bạch mới vừa tiến vào thế giới thời điểm. Đại lượng cốt truyện liền bắt đầu chủ động dũng mãnh vào trong óc. Càng thêm không kịp phản ứng. Tiếp theo một cái bàn tay lại dừng ở trên mặt hắn. Đánh đến hắn đầu trực tiếp đụng vào trên tường hôn mê bất tỉnh. Chờ đến hắn lại lần nữa mở to mắt khôi phục ý thức thời điểm. Chỉ cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết. Trái tim nháy mắt nhắc lên. Cố Bạch có loại dự cảm bất hảo. Chạy nhanh nhắm mắt lại đi xem xét cốt truyện. Nhưng là 1 phút đồng hồ đi qua, 5 phút đồng hồ đi qua, 10 phút đi qua, đầu trước sau trống rỗng. Giờ phút này đại não trung trừ bỏ nguyên chủ hiện có ký ức. Hắn biết nguyên chủ kêu Tô Dục, năm nay 16 tuổi, là cái cô nhi ngoại. Mặt khác cái gì tin tức đều không có. Ta dựa, mở to mắt Cố Bạch nhịn không được mí mắt mãnh nhảy. Làm nhiều như vậy thứ nhiệm vụ. Hắn vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này, thế nhưng không có cốt truyện, tuy là Cố Bạch luôn luôn trấn định, giờ phút này cũng bình tĩnh không được, hắn mỗi lần làm nhiệm vụ quan trọng nhất dựa vào đó là cốt truyện. Không có cốt truyện hắn liền không có bất luận cái gì ưu thế, bởi vì liên nhiệm vụ mục tiêu đều không thể xác định. Thậm chí hiện tại liền nguyên chủ nguyện vọng là cái gì cũng không biết. Cùng cái ruồi nhặng không đầu giống nhau. Hắn muốn như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao bây giờ, Cố Bạch đều mau vội muốn chết. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đối với chung quanh không khí đi kêu gọi kẻ thần bí. Hy vọng có thể được đến một ít trợ giúp. Này 2 lần phản hồi sao trời thời điểm. Hắn nhạy bén cảm giác cái kia kẻ thần bí cùng phía trước giống như có điểm không giống nhau. Phía trước thần bí chủ nhân cả người đều là một loại làm người từ đáy lòng phát lạnh lạnh băng. Nhưng này 2 lần ở sao trời chung thời điểm, hắn lại cảm giác được đối phương hơi thở nhu hòa rất nhiều. Hơn nữa đối phương nói với hắn lời nói khi thái độ giống như cũng không giống nhau. Phía trước còn nói cho hắn tên, vậy thuyết minh, kẻ thần bí khẳng định đối hắn ấn tượng thực hảo, bắt đầu đem hắn coi như tâm phúc. Như vậy nếu thỉnh cầu một chút, có lẽ đối phương khả năng sẽ trợ giúp hắn, nhưng là hắn hô nửa ngày, trước sau không có nhìn đến kẻ thần bí thân ảnh, tính, đi một bước tính một bước đi, không có được đến đáp lại, Cố Bạch chỉ có thể tạm thời từ bỏ, trước 2 lần nhiệm vụ đều cùng nghỉ phép giống nhau nhẹ nhàng. Lúc này đây nhiệm vụ lại khó khăn lập tức liền gia tăng lớn như vậy. Không có cốt truyện liền quả thực là muốn mệnh. Nhưng hắn không phải dễ dàng từ bỏ người. Tuyệt cảnh phùng sinh, hắn nhất định có thể tìm được đường ra. Cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Cố Bạch bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh cùng phân tích hiện trạng. Không có cốt truyện, hắn hiện tại chỉ có ký ức. Căn cứ nguyên chủ ký ức biểu hiện. Hắn kêu Tô Dục, năm nay 16 tuổi. Nguyên chủ thân thế rất đơn giản. 10 tuổi thời điểm cha mẹ liền song song ra ngoài ý muốn đã chết. Trong nhà thân thích đều không muốn thu lưu, đã bị đưa đến cô nhi viện, bởi vì tuổi đã rất lớn, tới cô nhi viện người cũng không quá nguyện ý thu dưỡng. Bởi vậy ở cô nhi viện ngốc đến 15 tuổi, hắn liền chính mình ra tới, bởi vì không ai quản, hơn 10 tuổi đúng là phản nghịch tuổi dậy thì, hơn nữa tìm không thấy công tác, nguyên chủ liền đi theo xã hội thượng bất lương thanh niên thân thiết nóng bỏng. Đi theo cùng nhau hỗn ăn hỗn uống, nhưng thật ra tạm thời giải quyết hắn sinh hoạt vấn đề. Chỉ là những người này có thể phản ứng hắn, tự nhiên cũng là có mắt, bất quá là thấy hắn lớn lên không tồi, đành hắn chú ý mà thôi. Nguyên chủ thiệp thế chưa thâm, tự nhiên liền bị lừa, bị mấy cái thanh niên lêu lổng cấp lừa đến một cái câu lạc bộ đêm ký bán mình khế mới phản ứng lại đây chính mình bị người bán đi. Vừa rồi tỉnh lại thời điểm, bên tai nghe thấy thanh âm chính là câu lạc bộ đêm người. Nguyên chủ hôm nay ý đồ chạy trốn, nhưng là thực bất hạnh bị bắt trở về. Chẳng lẽ lần này nguyên chủ là thay đổi bán mình vận mệnh sao? Cố Bạch Tà Hữu tự hỏi trong chốc lát, có chút không xác định lẩm bẩm, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Căn cứ nhiều lần làm nhiệm vụ kinh nghiệm, nguyên chủ tàn lưu ở trong thân thể mặt cảm xúc là cái trọng yếu phi thường chỉ tiêu. Nó sẽ đối nguyên chủ hận thích người cùng sự tình có phản ứng. Hiện tại tuy rằng có phản ứng, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Nói cách khác, nguyên chủ nguyện vọng chỉ sợ không ngừng thoát ly giờ phút này bán mình hoàn cảnh đơn giản như vậy. Liền ở Cố Bạch tự hỏi là lúc, vừa rồi bị khóa lại môn bị người mở ra, mấy cái chỉ ăn mặc tứ giác quần tráng hán lục tục đi đến. Đi đầu chính là cái ăn mặc gợi cảm, họa nùng trang, cầm thuốc lá nữ nhân, nhìn chằm chằm Cố Bạch cười lạnh. Tô Dục, lão nương gặp qua người cương liệt không ít, ngươi nhưng thật ra đầu một cái đem lão nương làm tức giận. Lão nương nói cho ngươi, vào chúng ta này bóng đêm ngươi cũng đừng nghĩ ra đi. Thành thành thật thật cho ta treo biển hành nghề tiếp khách mới có ngày lành quá. Các ngươi mấy cái, hôm nay buổi tối hảo hảo cho ta giáo huấn một chút tiểu tử này. Cùng với gợi cảm nữ nhân nói. Xung quanh mấy cái đại hán trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Nhìn chằm chằm Cố Bạch trà sát tay chậm rãi đi tới. Cố Bạch phục hồi tinh thần lại, tức khắc nhịn không được thầm mắng một tiếng. Vội vàng sau này rụt một chút, chạy nhanh nói, không cần, Lưu tỷ, ta đáp ứng treo biển hành nghề là được. Hiện tại phản kháng cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Loại địa phương này người cũng không phải là dễ chọc. Chiếc kéo qua đi lại nói, hắn nhưng không nghĩ bị nhiều người như vậy làm, bất quá không biết có phải hay không nguyên chủ chạy thoát rất nhiều lần. Đã dùng quả yếu thế chiêu này nguyên nhân, Lưu tỷ thờ ơ, tiếp tục Trừ Yên cười lạnh, được rồi Tô Dục, đừng lại tưởng chơi cái gì đa dạng, lão nương xem như đã nhìn ra, ngươi là không giáo huấn sẽ không nghe lời, các ngươi nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Cuối cùng một câu hiển nhiên là đối mấy cái tráng hán nói. Tức khắc mấy người trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Dâm tả ánh mắt càng hơn. Cố Bạch đôi tay bị trói. Căn bản vô pháp phản kháng. Một chút đã bị bắt được. Cố Bạch trong lòng khóc không ra nước mắt. Quả thực vội muốn chết. Lần này rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ a? Không mang theo vừa lên tới liền như vậy hung tàn. Mắt thấy trên người quần áo bị bái không sai biệt lắm. Cố Bạch thừa dịp trên tay dây từng cởi bỏ khi, không chút nghĩ ngợi liền cổ sức chân khí đẩy ra trước mặt một cái đại hán. Sau đó bắt lấy phòng trên bàn một phen dao gọt hoa quả liền hung hăng huy đi ra ngoài. Lưu tỷ cùng mấy cái tráng hán căn bản không nghĩ tới Cố Bạch còn có thể phản kháng. Nhất thời không bắt bẻ, hơn nữa Cố Bạch vũ lực kinh nghiệm phong phú, dao nhỏ góc độ huy đến xảo quyệt, lăng là làm hắn được cơ hội. Chạy ra phòng, mau, đem hắn bắt lấy, Lưu tỷ cả kinh, vì nhớ phẫn nộ hét lên, vừa rồi hỗn loạn chung, trên mặt nàng không cẩn thận bị cắt một đao, đau nhưng thật ra không quan trọng, liền sợ hủy dung, tức giận đến muốn chết, Cố Bạch cũng mặc kệ mặt sau kêu gọi, mặc kệ có thể hay không đào tẩu, hắn chỉ biết, làm hắn cái gì đều không làm ngoan ngoãn bị người cường ít đó là tuyệt đối không có khả năng. Ra phòng, Cố Bạch liền buồn đầu về phía trước hướng, ai chống đỡ trên tay dao nhỏ liền huy ai, trong lúc nhất thời thật đúng là cho hắn chạy ra một khoảng cách. Nơi đi qua cũng nhấc lên một mảnh hỗn loạn, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chung quanh có loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Là người nọ, Cố Bạch đột nhiên dừng lại bước chân, kinh hỉ ngẩng đầu khắp nơi đi tìm, cơ hồ ở nháy mắt. Hắn liền theo quen thuộc cảm giác liền tìm tới rồi mục tiêu. Chỉ thấy bên phải hành lang chậm rãi đi tới mấy người. Cầm đầu chính là một cái dáng người cực kỳ cao lớn nam nhân. Ăn mặc một thân màu đen tây trang, anh tuấn cực kỳ trên mặt vô biểu tình, cả người tản ra một loại lệnh người sợ hãi hơi thở. Hắn bên cạnh còn đi theo mấy cái người mặc màu đen áo gió. Biểu tình hung hãn bảo tiêu. Mà ăn mặc bóng đêm chế phục giám đốc chính cung kính bồi ở hắn bên người. Cố Bạch không chút nghĩ ngợi liền vui sướng chạy tới. một phen bổ nhào vào đối phương trên người cầu cứu đại ca. Cứu cứu ta, cầu ngươi cứu cứu ta, chấm chấm chấm chấm chấm, cơ hồ ở hắn phát cục nam nhân trên người nháy mắt. Hắn bên cạnh Bảo Tiêu liền ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị đối hắn động thủ, nhưng là lại bị nam nhân ngăn lại. Nam nhân cúi đầu nhìn về phía Cố Bạch, Cố Bạch cũng ngẩng đầu đi xem hắn. Hai người ở đối diện nháy mắt, nam nhân ngực phẳng phất bị cự thạch đánh trúng, hung hăng chấn động một phen, nhìn trước mặt thiếu niên trong lòng không biết vì sao mềm mại vài phần. Rồi sau đó mặt đổi theo Liêu Tỷ đang xem đến nam nhân nháy mắt. Tức khắc trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, mặt xoát một chút toàn trắng, chạy nhanh cúi đầu run rẩy thanh âm chào hỏi. Tam, tam gia, chăm chú nhìn không khí bị đánh vỡ. Nam nhân biểu tình có chút không vui, bên cạnh giám đốc thấy thế, âm thầm sờ soạng một chút hãn, chạy nhanh đi lên tới. Phát sinh chuyện gì nhi, nháo thành như vậy, giám đốc, là hắn, tiểu tử này tiến vào vài thiên chính là không nghe lời. Vừa rồi ta vốn định tới làm người dạy dạy hắn, kết quả ai biết tiểu tử này cũng dám động thủ chạy. Liêu Tỷ nhìn thoáng qua cả người khí lạnh nam nhân, không dám trì hoãn, chạy nhanh nói chuyện, sau khi nói xong còn hung hăng trừng mắt nhìn Cố Bạch liếc mắt một cái. Đều là tiểu tử này, thế nhưng đụng vào Tiêu Tam gia này tôn sát thần trước mặt. Muốn hại chết nàng a, Cố Bạch bị nàng trừng, không có sợ hãi. Ngược lại từ nàng nhìn về phía nam nhân trong thần sắc nhanh chóng tổng kết ra một cái kết luận. Đó chính là những người này không dám chọc hắn nam nhân. Như vậy tưởng tượng thông, trong lòng vui mừng, hắn đôi tay ôm chặt hơn nữa. Chạy nhanh ngẩng đầu, cầu cứu ôm đùi, đại ca, ngươi cứu cứu ta được không? Ta không nghĩ ở chỗ này đương thiếu gia, nếu không ngươi mua ta đi. Dẫn ta đi, làm cái gì đều có thể. Cố Bạch một bên cầu cứu, một bên đem đầu dựa đến nam nhân ngực, đôi tay gắt gao vòng lấy đối phương eo, ỉ lại tín nhiệm cảm xúc tẫn hiện không thể nghi ngờ. Nam nhân chưa từng có cùng người như thế thân cận quá. Hắn cảm giác thân thể có chút cứng đờ, nhưng lại mặc danh thực thích, đặc biệt là ở cảm giác thiếu niên đầu dựa đến chính mình ngực khi độ ấm cùng xúc cảm. Làm hắn nhịn không được hô một hơi, chờ nhìn đến Cố Bạch quần áo bất chỉnh bộ dáng, bị xé lạn quần áo che không được thân thể, lộ ra khắp trắng nõn ngực, phía trên hai điểm đáng yêu đến cùng anh đào giống nhau. Như thế cảnh trí làm hắn ám trầm đôi mắt, cởi quần áo của mình khoác đến Cố Bạch trên người, hắn mới nhìn về phía bên cạnh giám đốc nói, người này ta muốn, cùng các ngươi lão bản nói một chút. Không cần không cần, Tam gia muốn ai trực tiếp mang đi là được, ta có thể làm chủ. Nghe được hắn nói, giám đốc không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi. Nói giỡn, Tiêu Tam gia muốn người ai dám không cho, trừ phi chán sống, đừng nói hắn, chính là lão bản tự mình tới. Làm theo cũng đến bồi cười gật đầu, ân, nam nhân không có nói nữa. Gật gật đầu, ôm lấy Cố Bạch bả vai liền rời đi. Cố Bạch khoác đối hắn hiện tại thân hình tới nói đại đến thái quá tây trang áo khoác. Nghe mặt trên nồng đậm nam nhân hơi thở, chỉ cảm thấy trong lòng lại tô lại ấm, liền vừa rồi không có cốt truyện buồn bực đều trở thành hư không. Nhắm mắt theo đuôi đi theo nam nhân bên người, hưng phấn cực kỳ, không nghĩ tới mới tiến vào thế giới liền gặp nam nhân. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng không phải như vậy xuôi xèo. Tiêu Lệ chú ý tới vẻ mặt của hắn, lạnh băng đáy mắt không tự giác thấm ra một chút nhu sắc. Thả chậm bước chân phối hợp hắn hành tẩu, ôn nhu động tác làm bên người Bảo Tiêu lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Cố Bạch ngàn dặm xa thành phố B, một đống xa hoa biệt thự chung. Một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại niên kỳ nam hài từ trong lúc ngủ mơ mở choàng mắt ngồi dậy. Này, nơi này là, hắn không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm bốn phía hoàn cảnh. Sau đó phảng phất không thể tin được giống nhau hung hăng khắp lập tức chính mình mặt. Chờ cảm thấy đau đớn lúc sau, hắn lại run rẩy bò đến đầu giường, cầm lấy di động vừa thấy. 2025 năm 6 nguyệt 20 ngày. Bang, ha ha ha ha, cùng với di động rơi xuống đất, Nam Hải bỗng nhiên thấp thấp nở nụ cười càng lớn tiếng, cười cười nước mắt đều chảy ra, không biết rốt cuộc là ở khóc vẫn là đang cười, phảng phất muốn đem trong lòng sở hữu cảm xúc đều phát tiết ra tới. Hắn thế nhưng về tới mặt thế nửa năm trước, thế nhưng về tới sở hữu sự tình đều còn không có phát sinh thời điểm. Hắn nhớ rõ trong khoảng thời gian này ba ba từ bên ngoài tiếp trở về một cái gọi là Tô Dục thiếu niên. Từ đây hắn nhân sinh liền bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không hề là Lâm gia tiểu thiếu gia, không hề là ba ba nhi tử, không hề là Ngô đại ca thích người. Hắn sở có được hết thảy đều bị cái kia gọi là Tô Dục thiếu niên đoạt đi rồi. Thẳng đến mặt thế sau, hắn thật vất vả thức tỉnh rồi dị năng, mà cái kia Tô Dục như cũ chỉ là cái người thường. Nhưng mọi người lại vẫn là thích hắn, chờ đến phát tiết đủ rồi. Nam Hải mới lau nước mắt, ánh mắt oán hận, một quyền rũ trên mặt đất, thanh âm oán hận nói. Tô Dục, hiện tại ông trời đều ở giúp ta. Lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi trở về, sẽ không lại làm ngươi cướp đi ta hết thảy. Tuyệt không, cách chương.